Hy Lộ Phong Hoa, chương 35, Soái Ca Lãnh Tình, góc truyện audio.com. Chị không được nói cứ việc nói thẳng là được. Đại khái là thấy được Tiết Vô Ưu nhíu mày. Thẩm Trấn lạnh lùng nói. Dĩ vãng không biết thỉnh bao nhiêu cái đại phu. Thời điểm nhìn đến hai chân hắn đều là biểu cảm này. Trấn Nhi, vị đại phu tiểu vương tốt xấu là Hiển Nhi mời đến. Ngươi làm sao có thể nói như vậy? Thẩm lão phu nhân trách cứ con. Tần Hiển nhanh nói, bá mẫu, đại ca tâm tình không tốt, ngài cũng đừng trách hắn. Lại nói vị đại phu tiểu vương này cũng là bằng hữu chất nhi. Hắn sẽ không để ý. Tiểu vương đại phu, chân hầu ra thế nào? Tuy rằng không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng Diêu thị vẫn cứ nhịn không được vội vàng hỏi. Tiết Vô Ưu nhìn ra được Diêu thị làm thê tử đối với Thẩm Trấn thân thiết, cho nên thật nghiêm cẩn trả lời. Hầu gia lúc trước chẳng phải chân sơ xuất hỏng, mà là sơ xuất hỏng ở phần eo, vì vậy chân không thể động đi. Nghe nói như thế, mọi người sửng sốt, ý kiến phi thường đặc biệt. Dĩ vãng đại phu cho tới bây giờ đều không có nói qua. Cho nên trong lòng mọi người bỗng nhiên không khỏi lại dấy lên hy vọng. Ngay sau đó, Thẩm lão phu nhân ngồi thẳng thân mình hỏi. Kia còn có thể trị sao? Ta không có 10 phần nắm chắc, bất quá có thể thử một lần. Bất quá cơ bắp chân hầu gia đã héo rút, cần trước giải quyết vấn đề này. Tiết Vô Ưu trả lời. Tại đây cổ đại lạc hậu, cổ đại dụng cụ của hiện đại một cái đều không có, quả thật có chút khó làm. Nghe được những lời này của Tiết Vô Ưu, khóe miệng Thẩm Trấn nhất xả, thật rõ ràng là tràn ngập khinh thường. Hắn cho rằng hắn chẳng qua là cái đại phu đi chân trần thôi. Bất quá người khác trong Thẩm gia đều lại ôm thái độ thử một lần. Kia muốn làm như thế nào? Thẩm Quân hỏi, mỗi ngày sớm tối 3 lần lấy nước ấm làm nóng chân, hơn nữa mỗi lần mát xa 1 canh giờ. Mỗi ngày này ta sẽ tới vì hầu gia ghim kim 1 lần. Hiện tại cơ bắp héo rút cũng không có nghiêm trọng. Ta nghĩ 3 tháng sau hẳn là sẽ nhìn ra hiệu quả. Tiết Vô Ưu nói với Thẩm Quân, nghe xong lời Vô Ưu nói, Thẩm lão phu nhân cuối cùng đánh nhịp nói. Vậy như vậy định rồi. Quân nhi, phân phó trướng phòng cấp tiểu vương đại phu gấp 3 trần kim. Thẩm Quân vừa định nói là, không nghĩ Tiết Vô Ưu cũng là cười nói. Lão phu nhân, trần kim tiểu vương tạm thời không thu. Đây là vì sao? Thẩm lão phu nhân không hiểu hỏi. Chờ 3 tháng sau, nếu chân hầu gia có chút khởi sắc, tiểu vương chắc chắn sẽ nhận không ít phần trần kim. Nếu một điểm khởi sắc không có, dù nhỏ như vậy tiểu vương sẽ không thu. Thời điểm nói một câu cuối cùng, Tiết Vô Ưu nhìn thoáng qua Thẩm Trấn vẫn nửa nằm ở xích đu. Hắn vẫn cứ nghiêng đầu không thèm liếc mắt bất luận kẻ nào một cái. Ý tứ của nàng rất rõ ràng. Bệnh nhân đã không tín nhiệm nàng, như vậy nàng trị không hết bệnh là sẽ không lấy tiền. Nghe nói như thế, Thẩm lão phu nhân nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Thẩm Quân liếc mắt một cái, cười nói, kia làm sao có thể, liền tính nếu không có gì khởi sắc, chúng ta đây cũng phải trả một ít tiền vất vả mới là. Lúc này, Tần Hiền cùng Tiết Vô Ưu liếc mắt nhìn nhau, sau đó đối Thẩm lão phu nhân nói. Bá mẫu, đây luôn luôn là quy tắc mà đại phu tiểu vương làm nghề y, nếu như 3 tháng về sau chân đại ca thực sự khởi sắc, ngài cấp nhiều một ít trần kim cũng không sai chỗ nào. Một khi đã như vậy, lão thân cũng sẽ không ép buộc làm khó người khác, quý phủ chúng ta có một chút điểm tâm làm ăn cũng không tệ. Ngươi liền cầm về cấp người trong nhà nếm thử đi, không cần bạc cho một vài thứ là có thể đi. Cũng không thể làm cho người ta nói hầu phủ yên ổn các nàng keo kiệt mới là. Tiểu vương tạ qua lão phu nhân, kia hôm nay liền là lần đầu tiên ghim kim cho hầu ra đi. Tiết Vô Ưu gật đầu cười nói, nhanh đưa hầu ra dìu đến sạp đi. Trong lúc nhất thời, Diêu thị chỉ huy bọn nha đầu chuẩn bị, tuy rằng Thẩm Trấn không tin đùi hắn còn có thể chữa khỏi. Nhưng là dù sao mẫu thân vẫn ở đây. Hắn không dám lỗ mãng, chỉ có thể nhắm mắt lại tùy ý Tiết Vô Ưu thi châm. Tiết Vô Ưu đứng ở trước sạp, đem một căn ngân châm ổn mà chuẩn ghim lên Thẩm Chấn chân cùng phần eo Thẩm Chấn. Vẻ mặt kia phi thường chuyên chú, ánh mắt cũng dị thường trầm ổn, tuy rằng là rét lạnh nghiêm đông, nhưng là trong phòng lai dị thường ấm áp, chờ Tiết Phô Ưu đem Thất Thất 49 căn châm đều ghim lên. Cơ hồ nàng đã mồ hôi ướt đẫm, Song Hỉ mang đại phu tiểu vương đi đổi một thân quần áo mới. Sau khi thi châm xong, Thẩm lão phu nhân phân phó nha đầu bên cạnh nói. Không cần, nghe nói nhường nàng thay quần áo Tiết Vô Ưu một ngụm từ chối. Phải biết rằng nàng là thân nữ nhi, một khi thay quần áo chẳng phải là lòi sao. Cảm giác bản thân giống như cự tuyệt, có chút vội vàng, Tiết Vô Ưu còn nói. Tạ lão phu nhân thể tuất, tiểu vương hoàn hảo, một bên Tần Hiền tựa hồ hiểu rõ tâm tư của nàng. Nhanh giải thích nói, bá mẫu. Đại phu tiểu vương còn có bệnh nhân muốn đi xem, chúng ta trước hết cáo từ. Nghe nói như thế, Thẩm lão phu nhân đối với con nói. Quân nhi, ngươi đưa đi, là, Thẩm quân lên tiếng trả lời. Liền mang theo Tần Hiền cùng Tiết Vô Ưu liên kiều chờ ngoài cửa phòng. Một đường hướng ngoài cửa đi đến, Thẩm quân cùng Tần Hiền đi phía trước, Tiết Vô Ưu cùng liên kiều theo ở phía sau, bởi vì khoảng cách thật sự gần. Đối thoại của bọn họ nàng đều nghe vào lỗ tai, nhìn thấy Ngọc Nhi sao? Tần Hiền cười hỏi, trở về ngày thứ hai liền gặp được. Thẩm quân trả lời, nghe nói ngươi muốn khải hoàn mà về. Mấy ngày nay nàng đều ngày ngày ngóng trông ngươi trở về đâu? Tần Hiền cười nói, ha ha, hơn 3 năm không thấy. Nàng cũng đã lớn thành đại cô nương. Thẩm quân nói, đúng vậy, qua năm liền đã 20 tuổi. 2 năm này không biết có bao nhiêu người tới cửa cầu hôn. Nhưng nàng đều không đồng ý, tổ phụ cùng tổ mẫu đều phải vội muốn chết. Tần Hiền nói xong, quay đầu như có đăm chiêu nhìn phản ứng của Thẩm quân. Ngọc quận chúa xuất thân danh môn lại huệ chất lan tâm. Về sau khẳng định sẽ tìm được một vị lang quân như ý, đại phu tiểu vương. Hôm nay có việc, nói một câu. Thẩm quân liền xoay người hướng Tiết Vô Ưu chắp tay nói. Thẩm tướng quân khách khí, Tiết Vô Ưu vội nói. Ta còn có công vụ trong người, sẽ không nhiều lời, nói xong, liền xoay người một cái hướng một cái phương hướng khác mà đi. Nhìn cái bóng lưng màu đen thon dài kia, Tiết Vô Ưu không khỏi ngẩn ra, nghĩ rằng, niên đại này thế nào còn có khốc soái ca như vậy. Chẳng những bất cẩu ngôn tiếu. Hơn nữa trên mặt đều lạnh như băng không có biểu cảm gì. Người này khẳng định là không ở chung tốt, quay đầu nhìn sang Tần Hiền, giống như trên mặt của hắn có một tia thất vọng. Theo đối thoại vừa rồi của bọn họ Tiết Vô Ưu đại khái tựa hồ có thể nghe ra là hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Bất cẩu ngôn tiếu, tính cách nghiêm túc, không nói cười linh tinh lấy từ Điền Đân Lơ Quy Đần. Thẩm quân đi rồi, Tần Hiền cùng Tiết Vô Ưu vai kề vai hướng cửa lớn đi đến. Chân hầu yên ổn thật sự có thể trị tốt sao? Tần Hiền tò mò hỏi, ta không phải nói sao? Có hy vọng, Tiết Vô Ưu cười cười. Ta đây có phải cho rằng ngày sau ngươi khẳng định có thể thu gấp 3 trần kim hay không? Lời nói của đại phu đương nhiên không thể nói quá vẹn toàn. Vạn nhất không được, kia không phải chiêu bài sao? Đây là ngươi nói, Tiết Vô Ưu ánh mắt hướng Tần Hiền chớp chớp, sau đó nghịch ngợm nói, nhìn đến Tiết Vô Ưu vẫn thừa nước đục thả câu, Tần Hiền chỉ nhún vai, bất đắc dĩ cười, xem ra hôm nay hai người kia cũng không cho hắn một cái đáp án thật. Cách chương.